Chồng tôi là quỷ, chương 144, gocchuyenaudio.com, giám đốc nói, tầng 19 này thật đúng là do Đại sư Linh Tử chọn. Đại sư Linh Tử, trong đầu tôi chỉ hiện lên hình ảnh anh ta ngồi trước máy tính chơi LOL, trên môi ngậm thuốc lá, trước mặt là một bát mì gói nghi ngút khói, một tay cầm chuột một tay khác đang gãi. Tôi thật sự nhìn không ra anh ta là đại sư, mở cửa căn hộ mẫu, tôi thật sự không thể không nói, căn hộ này thật sự là một ngôi nhà rất tốt. Vừa vào cửa đã khiến tôi có cảm giác thoải mái. Giám đốc cũng nói, nơi này thường xuyên có người tới trông nom, nhân viên vệ sinh của chúng tôi còn cách ngày sẽ đến lau dọn một lần, đều rất sạch sẽ. Căn hộ này trang hoàng theo cách rất phổ biến nhưng vẫn lộ ra sự ấm áp. Tổ hàng bấm tay tính, có lẽ sự trang hoàng của nơi này không hợp với chúng tôi. Tôi đi một vòng quanh căn hộ, 3 phòng ngủ 2 phòng khách, có nhà vệ sinh rất lớn, ban công cũng rất lớn. Căn hộ này ở mé ngoài của khu đô thị, từ trên ban công có thể thấy đường ra vào, xa xa còn có sông núi xanh ngát. Tuy rằng không có la bàn để đo nhưng tôi tin vào trực giác, tin vào sự lựa chọn của Linh Tử. Tổ hàng nói, trang hoàng không có vấn đề, có thể dùng được. Vậy còn giá, giám đốc cười tươi, đây là căn hộ mẫu, theo quy định chúng tôi sẽ tính thêm phí trang trí nội thất. Anh xem xxxx có được không? Giảm giá 20%, người bình thường chúng tôi chỉ giảm giá 10%. Trang trí nội thất thì là thêm excess vạn. Tôi ở ngoài ban công kêu lên, nhiều tiền như vậy sao? À tiểu thư, căn hộ mẫu đều bán như vậy. Tôi chép miệng không vui. So với chúng tôi mua nhà thô rồi tự trang trí có lẽ sẽ tiết kiệm được mấy vạn. Hơn nữa người ta thấy kiếm được tiền thì chắc chắn muốn kiếm. Dù nể mặt tiểu mạc, giảm giá tới 20% thì tính ra vẫn là rất lớn. Tuy rằng tiền thì tôi không phải tính, nhưng tổ hàng cũng không chắc có nhiều tiền như vậy. Dù nhà Khúc Thiên bên kia có thể cho tiền cũng không đến mức có thể mua được căn hộ. Hơn nữa nếu thật sự mua nhà, ba mẹ Khúc Thiên chắc chắn sẽ ồn ào lắm. Hiện tại Khúc Thiên lại bỏ đi, ba mẹ anh ta không có động tĩnh gì đã xem như trời giúp chúng tôi. Nếu hiện tại lại gây ra chuyện gì sẽ không tốt, thân thể Khúc Thiên có thể không giữ được nữa. Nhưng tổ hàng lại đồng ý, bảo giám đốc đi trước chuẩn bị hợp đồng. Giám đốc tươi cười hớn hở đi rồi, tổ hàng cũng đi tới ban công, đứng trước mặt tôi nói. Thích căn này không? Thích nhưng mà, vậy mua, lát nữa ký hợp đồng một mình em ký, giấy chứng nhận bất động sản cũng đứng tên mình em. Như vậy sao được, vậy anh ký tên thì lấy tên gì được, ngân hàng đi tra sầm tổ hàng sẽ tra ra sầm tổ trạch, nói không chừng lại ra sầm khùng điên kia. Lấy tên Khúc Thiên, ba mẹ cậu ta chẳng lẽ không làm ầm lên, nhà này là của em thì không phải cũng là của anh sao? Nói là nói như vậy nhưng trong lòng tôi vẫn thấy không thoải mái. Do dự một chút rồi tôi nói, hay chúng ta không mua căn này, mua căn nhỏ hơn, tự chúng ta trang trí là được. Nói không chừng có thể tiết kiệm được. Tổ hàng cười, em biết vì sao vào nhà mới lại gọi là nhập hỏa, phải nấu cơm ở nhà mới không? Tôi lắc đầu, nhập hỏa chính là thỉnh táo thần làm việc thì nhà sẽ càng vượng, mà ngày nhập hỏa theo phong tục sẽ mời rất nhiều người tới nhà. Cái này cũng chính là dùng nhân khí để kéo vượng khí cho nhà. Trước kia ngày nhập hỏa sẽ phải chú ý rất nhiều, ở giữa nhà sẽ phải đốt lò, trong nhà càng nhiều khách càng tốt. Tốt nhất còn phải có trẻ con, để trẻ con chạy. gocchuyenaudio.com, nhảy nghịch ngợm, mỗi phòng đều chạy nhảy nô đùa. Cái này cũng là dùng hỏa khí của trẻ con để khiến nhà càng vượng. Nhưng hiện tại rất nhiều người sợ trẻ con làm bẩn nhà, khi nhập hỏa mời rất ít người tới nhà mà đều mời tiệc ở khách sạn. Có vài người về thăm nhà lại chỉ ở phòng khách, không cho trẻ con chạy nhảy linh tinh. Như vậy là mất nhiều hơn được, trước kia ở thôn quê thậm chí ngày nhập hỏa còn đưa chó đen tới, để chó đen đi khắp nhà. Đây là để trừ tà, nhưng hiện tại có còn ai dùng cách này, rất nhiều sợ đem chó vào nhà sẽ bị bẩn, em biết nhập hỏa thì cần nhân khí để vượng nhưng vậy thì có liên quan gì tới nhà mẫu. Căn hộ mẫu trước kia có rất nhiều người tới xem, vượng khí nơi này sẽ mạnh hơn so với các căn khác. Khả nhân, với quan hệ của chúng ta, nhập hỏa có thể mời được bao nhiêu người? Tôi nhíu mi, có lẽ chỉ được vài người. Biết quan hệ của chúng tôi vốn dĩ đã không được mấy người, hơn nữa chuyện này còn không thể công khai, người tới cũng chỉ có mấy người bọn họ. Còn chưa chắc đã được tới 10 người. Tổ hàng cười nói, cho nên mới mua cho em căn hộ mẫu, những người đã tới trước kia sẽ đều là khách nhập hỏa của chúng ta. Cho dù có đắt hơn cũng không thành vấn đề, sau này vượng khí của nhà sẽ khiến em phát tài không chừng. Tôi cười nói, không chết đói đã là tốt rồi. Sau khi quyết định sẽ mua căn này, chúng tôi xuống phòng giám đốc ký hợp đồng. Tôi thấy tổ hàng lấy tiền đặt cọc đưa cho họ, phần còn lại sẽ dùng chuyển khoản ngân hàng. Nhân viên kinh doanh dò hỏi thanh toán bao nhiêu, ngân hàng cho vay bao nhiêu, tôi nghe mới biết tổ hàng sẽ thanh toán hết một lần. Anh ấy lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Từ phòng kinh doanh quay ra xe tôi hỏi. Tổ hàng, anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Anh không phải biết thành quỷ đi trộm tiền ngân hàng chứ? Nghĩ linh tinh cái gì đấy? Anh ấy vừa khởi động xe, vừa nói. Tiền của chính Khúc Thiên. Khúc Thiên là bạn học cùng em, chắc chắn trước kia bọn em không thân chút nào. Không hề thân, cậu ta với Lệ Lệ rất đẹp đôi, hơn nữa bọn em chỉ cùng lớp cơ bản, khi phân ngành đã không còn học cùng, khi đi học cũng không hề nói chuyện với nhau. Cậu ta từ 3 năm trước đã bắt đầu chơi cổ phiếu. Lĩnh vực này anh không biết cho nên anh tìm người để tư vấn, đem bán hết cổ phiếu đi tiền đủ để mua mấy căn nhà. À, tôi nghĩ tôi nên ra ngã tư đường đốt vàng mã cho Khúc Thiên nhiều một chút. Cậu ta vất vả đầu tư cổ phiếu, ba mẹ mình không có được một chút, bạn gái cũng không có được một chút mà chỉ mình tôi có được nhà mới. Nên báo đáp một chút cho cậu ta mới phải đạo, tôi sẽ đốt vàng mã cho cậu ta, đốt rất nhiều vàng mã. Cách chương.